bố Giao cự tuyệt. Mỗi năm vào lúc báo danh con đều sẽ tự đi, hai người yên tâm không có vấn đề gì. Huống chi Bùi Xuyên sẽ đi cùng con, cha đi thì cậu ấy sẽ không được tự nhiên. Cuối cùng bố Lộc Tài cũng từ bỏ. Chính là không ai ngờ tới, chỉ có một mình cô đi nhập học những năm cao trung này. Thật ra nghe nói Phương Mẫn Quân cũng thi đậu lục trung, chẳng qua bố Giao không gặp cô ấy. Hoa Đình thi đậu nhất trung, mà Trần Hổ sớm sau khi học sơ tam đã nghỉ học để học nghề. Trưởng thành có đôi khi thực tàn nhẫn, việc đầu tiên nó dạy cho bọn nhỏ chính là ly biệt. Bố Giao cố hết sức vác vali quần áo của mình đi báo danh. Mấy năm học cấp 3 này cô đều sẽ chỉ trọ ở trường, vì trường quá xa nhà. Cũng may lục trung quản lý dễ dãi nhất trong 3 trường hàng đầu, không có quy định hạn chế học sinh ở nội trú thời gian ra ngoài. Chủ nhiệm mới họ Lý, gọi là Lý Phương Quần. Cô năm nay gần 30 tuổi, tóc dài buộc cao cao, áo sơ mi sắn đến khuỷu tay, cả người mang vẻ thập phần giỏi giang. Lúc Bối Quân đi báo danh, Lý Phương Quần lập tức kinh ngạc vì sắc đẹp của bạn học mới này. Cô nghĩ thầm lục trung bọn họ năm nay thực hành giáo dục tự do, không phân lớp thực nghiệm và lớp bình thường, nên học sinh cũng được phân chia hỗn loạn. Thiếu nữ thanh thuần động lòng người này là nữ sinh đẹp nhất mà Lý Phương Quần đã thấy. Dựa theo kinh nghiệm của cô thì loại học sinh này đều có thành tích đội sổ. Cô Lý lấy danh sách ra hỏi, tên em là gì? Bố Giao. Cô Lý nhìn tên bố Giao trong danh sách lớp đứng số 2, trong lòng lại cảm thán, xem ra kinh nghiệm cũng không tin được. Cô Lý nói, xin chào bạn học bố Giao, em muốn chọn trong trường hay ngoại trú? Sau khi làm xong thủ tục, bố Giao tới phòng 615, lúc này trên người cô đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Năm nay học sinh mới khá xui xẻo, phòng ngủ tận ở trên tầng 6, còn theo trí nhớ của cô thì trước đây cô ở tầng 3. Ký túc xá của trường ở chỗ dở nhất, đó là vì tránh quy định phải lắp thang máy cho tòa nhà từ 7 tầng trở lên, nên nhà trường đã để tầng 1 thành tầng phụ. Thế cho nên trên danh nghĩa là tầng 6, nhưng thực tế lại là tầng 7. Bố Giao thật ra cũng chẳng để ý chuyện này, bởi vì chính cô cũng muốn chủ động rèn luyện thân thể. Nhà cô xa nên đến hơi muộn, lúc vào phòng thì phát hiện ba người bạn cùng phòng đã đến rồi. Một nữ sinh ở tầng trên oán hận nói, nhà trường làm cái gì không biết nữa, không phải nói năm nay sẽ ở nhà mới sao? Kết quả vẫn ở nhà cũ thì không nói, đã thế còn bị phân tới tầng 7. Nữ sinh ở giường dưới hơi béo, tên là Trần Phỉ Phỉ nói, Dương gia, cậu cũng đừng oán hận nữa, sáng sớm đã ầm ĩ rồi. Làm sao, còn không cho phép mình phun tào một chút sao? Nữ sinh thứ ba trong phòng ngủ là Ngô Mạt. Ngô Mạt liếc nhìn Trần Phỉ Phỉ một cái, bảo đừng cãi cọ với Dương gia nữa. Trần Phỉ Phỉ không phục mà phồng quai hàm, không định từ bỏ. Vừa định há miệng nói cái gì đó, vừa lúc này nhìn thấy bố Giao ở cửa muốn đi vào. Thiếu nữ 15 tuổi, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng đang nhìn cô ta cười nói, chào mọi người, mình là bố Giao. Trong chớp mắt Trần Phỉ Phỉ thấy hoa mắt chóng mặt, cũng quên mất chính mình đang cãi nhau với Dương gia về cái gì. Đôi mắt cô sáng lên nói, xin chào. Hai nữ sinh khác trong phòng ngủ cũng nhìn bố Giao bằng ánh mắt kinh ngạc. Ngô Mạt cơ hồ là buộc miệng thốt lên, cậu lớn lên thật xinh đẹp, giống hệt hoa sơn chi nở sau cơn mưa mùa hạ, như tiểu tiên nữ bước ra từ trong rừng rậm. Tiểu tiên nữ cong mắt hạnh nói, cảm ơn, cậu cũng thật xinh đẹp. Tuy Ngô Mạt lớn lên không tệ lắm, nhưng giờ phút này nghe bố Giao khen thì không hiểu sao có một loại xúc động đỏ mặt. Ngoài dự đoán của mọi người là bố Giao đến, cuộc chiến tranh đầy khói thuốc súng không còn nữa, chỉ còn lại một cái giường, nên bố Giao sắp xếp đồ ngồi xuống đó. Học sinh năm nhất cao trung bận rộn hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Nhất tam lục trung có quan hệ cạnh tranh, nên cho dù lục trung quản lý có chút lỏng lẻo thì mỗi tháng cũng chỉ có một lần được nghỉ 2 ngày liên tiếp, còn mỗi tuần bọn họ chỉ được nghỉ duy nhất ngày chủ nhật. Vào ngày này học sinh thường ở lại trường luôn chứ không về nhà, hoặc bọn họ có thể dùng nó để tùy ý ra ngoài đi dạo. Đây là năm đầu tiên bố Giao không học cùng Bùi Xuyên. Ban đầu cô có chút không quen, thiếu niên luôn lạnh mặt kia đã dùng một phương thức khiến người ta căm hận mà rời khỏi cuộc sống của cô. Hiện tại bên cạnh cô đều là những cô gái lúc nào cũng ríu rít, vui sướng lại đáng yêu. Không có ai hơi tí liền không cao hứng, yêu cầu cô phải tốn tâm tư đi dỗ dành. Bố Giao muốn xin lỗi bản thân trong tương lai, tâm nguyện của cô không có cách nào hoàn thành được. Bùi Xuyên trưởng thành, cô không có quyền đi can thiệp vào cuộc đời của anh. Huống chi, sau khi lên cao trung, thân thể cô từ từ nảy nở, còn ký ức mỗi năm lại chậm chạp xuất hiện lại không thấy xuất hiện nữa. Bố Giao lớn mật đoán rằng có lẽ ký ức của cô dừng lại ở năm 3 cao trung thôi, sau đó quỹ đạo cuộc đời cô đã thay đổi. Tháng đầu tiên sau khai giảng, trên diễn đàn của trường có một bài viết xuất hiện trên cùng, vô cùng nổi bật. Bài viết đó tên là Tiểu học muội năm nhất, giá trị nhan sắc nghịch thiên. Sau đó là ảnh bố giao tập thể dục buổi sáng. Nắng sớm từ trên chiếu xuống lúc trời còn chưa sáng rõ, bố giao còn chưa tỉnh ngủ, cô chỉ theo tiết tấu nhạc mà giãn gân cốt, khuôn mặt buồn ngủ đẹp không gì sánh được. Bài viết vừa ra thì bố giao liền nổi danh, cô lập tức thay thế một vị học tỷ cao nhị trở thành hoa hậu giảng đường mới của Lục Trung. Hoa hậu giảng đường cũ của Lục Trung vốn là Vạn Tiêm Ngải. Đã từng có người gọi cô ta bằng cái tên Vạn Người Mê. Vạn Tiêm Ngải được hâm mộ hơn một năm, kết quả lại bị một học sinh mới của trường để mặt mộc khi chụp ảnh lấy mất danh hiệu, khiến cô ta tức giận không nhẹ, nhưng cũng chẳng làm gì được. Bức ảnh kia quá đẹp, như có tiên khí. Vạn Tiêm Ngải không tin có người có khí chất và nhan sắc như thế. Cô ta nghĩ thầm học sinh mới kia thật thủ đoạn, bức ảnh kia khẳng định đã được photoshop quá đi. Nhưng vào tháng thứ 2 sau khai giảng, Vạn Tiêm Ngải ngẫu nhiên gặp được vị học muội kia ở khu lớp học, sau đó sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch. Cô ta không còn lý do gì để an ủi mình bức ảnh kia là giả, bởi vì bối giao ngoài đời so với trong ảnh còn đẹp hơn. Ảnh chụp quá mức tiên khí, còn bối giao ngoài đời lại có cảm giác thanh xuân ấm áp. Vạn Tiêm Ngải nhấp môi, bước chân rời đi nhanh hơn. Xuất phát từ tự tôn của hậu giảng đường cũ, cô ta không muốn đứng chung một chỗ với bối giao. Vào năm nhất cao trung này, nhân duyên của bối giao cực kỳ tốt. Tuy cô không quá hướng ngoại, nhưng tính cách lại ôn nhu, hơn nữa thành tích cũng tốt. Vì thế tất cả mọi người đều thích tìm cô nhờ cách giải quyết. Bố giao cũng không giấu gì cho mình mà nghiêm túc giảng bài cho các bạn học. Không chỉ nam sinh trong lớp thích cô mà nữ sinh cũng đều thích cô. Người đứng đầu lớp cô chính là một nam sinh hơi lùn nhưng bộ dạng cũng không tồi. Bố giao thành tích đứng thứ 2. Cuộc sống cao trung bận rộn, năm đầu tiên trôi qua khiến cô có cảm giác không chân thật. Mỗi tháng cô đều về nhà nhưng chưa từng gặp Bùi Xuyên. Tất cả mọi người đều nói Bùi Xuyên không hề về nhà. Tiểu khu ngày xưa náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ lại vô cùng lạnh lẽo. Chú Bùi cưới vợ mới, tên là Tào Lị. Bố giao thật ra đã gặp em kế kia của Bùi Xuyên. Cô ta lớn lên cũng rất thanh tú, nhưng dáng dấp vô cùng gầy, yếu ớt như không thể đứng ngoài gió. Tên cô ta là Bạch Ngọc Đồng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Bạch Ngọc Đồng là vào kỳ nghỉ đông. Lúc đó cô ta kéo tay mẹ mình, cười khanh khách mà chơi đùa. Hai mẹ con nhìn thấy Triệu Chi Lan và bố giao đi tới thì đều ngẩn người ra. Ánh mắt dán lên người bố giao. Bọn họ đều không nghĩ rằng một tiểu khu cũ kỹ như thế này lại có một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đến như thế. Cuối cùng Triệu Chi Lan là người chào hỏi trước. Chào Tào Lị, Tiểu Đồng, đây là con gái tôi, bố giao. Tào Lị vội vàng nói. Là giao giao sao? Sớm đã nghe mọi người nhắc đến cháu, lớn lên xinh đẹp, thành tích còn tốt nữa. Sau đó bà ta giả vờ dùng tay chọc lên trán Bạch Ngọc Đồng mà răn dạy. Nếu con có thể xuất sắc như Giao Giao thì mẹ bớt lo rồi. Trong lòng Bạch Ngọc Đồng không thoải mái, nhưng trên mặt lại cười chào bố Giao. Bố Giao gật đầu với cô ta. Xin chào. Bố Giao biết thái độ của mình hơi lãnh đạm, nhưng cứ nghĩ tới Bùi Xuyên, mười mấy tuổi đã không có nhà để về, thì cô lại khó mà nhiệt tình với hai mẹ con nhà này được. Cho dù Bùi Xuyên hư, nhưng bọn họ rốt cục cũng cùng nhau lớn lên. Cơn tức giận Bùi Xuyên gây ra cho cô lúc mới lên cao trung cũng dần mờ nhạt đi. Kỳ thi học kỳ cao nhất dần đến mà bố giao vẫn không nhìn thấy Bùi Xuyên. Cô không biết anh trưởng thành như thế nào, có bị đói không, có phải anh cao hơn nhiều, có phải hay không vẫn không vui như cũ. Thi học kỳ cao nhất được tổ chức chung giữa các trường, vì thế thành tích chung của ba trường nhất, tam, lục chung đều sẽ được sắp xếp thống nhất trên mục bảng. Lúc phát thành tích, trường học sẽ đăng bảng vàng. Lúc này bố giao nhớ tới cái gì đó nên chạy vội xuống dưới lầu. Trần Phỉ Phỉ kinh ngạc gọi theo. Giao Giao, từ từ chờ tớ với. Trong danh sách bảng vàng rất dài đó, ánh mắt đầu tiên của bố Giao nhìn vào tên trên cùng. Trương Thử, cô thấp giọng nói. Sao có thể chứ? Bố Giao kiên nhẫn xem tiếp. Kết quả là trong 200 người đứng đầu không hề có hai chữ Bùi Xuyên. Trần Phỉ Phỉ nói. Giao Giao, cậu đang tìm cái gì vậy? Trước kia tớ có một người bạn, thành tích tốt cực kỳ. Sau đó cậu ấy đi học ở Tam Trung. Tớ muốn nhìn xem có tên cậu ấy ở đây không. Vậy cậu nói tên cậu ấy để tớ cùng tìm với cậu. Bố Giao ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói. Bùi Xuyên. Kết quả là hai cô gái tìm một lần rồi lại một lần, đều không thấy tên Bùi Xuyên. Trần Phỉ Phỉ nói. Có thể là thành tích sơ trung của cậu ấy tốt, nhưng lên cao trung không thích ứng được, thành tích trượt xuống cũng nên. Không thể nào, bố Giao khẳng định. Cậu ấy cực kỳ thông minh, lúc học sơ trung đã làm đề cao trung rồi, còn có thể được điểm tuyệt đối cơ. Châu bò vậy sao? Trần Phỉ Phỉ theo bản năng cảm thán một chút, sau đó đột nhiên biểu tình có chút cổ quái mà nhíu mày. Cậu vừa nói bạn cậu tên gì? Học ở trường nào? Bùi Xuyên, Tam Trung. Trần Phỉ Phỉ im lặng. Cô nàng kéo bối dao đến một góc, nhìn biểu tình phức tạp mà lấy di động của mình ra. Đó là một cái máy cảm ứng. Cô nàng lướt lướt màn hình một lúc, rồi nói với bối dao. Cậu chuẩn bị tinh thần một chút nhé. Bùi Xuyên mà cậu nói có phải người này không? Bối dao cúi đầu, vừa thấy bức hình thì cũng ngây ngẩn cả người. Ảnh chụp là mùa hè năm nay, cách đó không lâu. Bùi Xuyên đang dựa trên giá bóng rổ. Trên người là đồng phục bóng rổ màu đỏ rực, trên ngực là số 5 màu đen. Anh đã cao hơn nhiều, cũng hoàn toàn thay đổi. Đám thiếu niên bên người anh đều mặc quần đùi, duy chỉ có mình anh là mặc quần thể thao dài. Dưới ánh nắng tháng 7, khuôn mặt thanh tú ngày xưa của anh trở nên sắc bén, khóe miệng là một nụ cười lười biếng, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc. Mọi thứ đều thay đổi. Trước kia anh không cười, lúc tức giận phải có người dỗ dành mới vui vẻ. Nhưng thiếu niên này lại nở nụ cười sắc bén. Bố Giao gần như không nhận ra người này. Bố Giao cầm di động, sau một lúc lâu vẫn thất thần. Trần Phỉ nói, không phải chứ, bạn cậu đúng là cậu ta sao? Vậy cậu có biết cậu ta là ai không? Chính là lão đại của Tam Trung mà không ai dám chọc. Cậu ta gần như không hề đi học, cả ngày ở một chỗ với đám người thành tích bất hảo trong lớp. Nghe nói cậu ta còn quen với xã hội đen, hút thuốc đánh nhau gì đó đều đủ hết. Tóm lại thực đáng sợ. Bùi Giao giật mình ngạc nhiên. Trần Phỉ Phỉ tiếp tục nói, cậu ta còn có rất nhiều tiền. Nghe nói tháng trước cậu ta lái một chiếc xe S350 chạy băng băng, giá hơn 100 vạn đó. Trên diễn đàn mọi người đều đoán cậu ta lấy tiền đâu ra, chắc không phải phạm tội chứ. Lúc này Trần Phỉ Phỉ mới nhớ tới, người này rốt cuộc cũng là bạn của bố Giao. Lại thấy sắc mặt cô không tốt, nên không tiếp tục nói các tin tức còn mang tính kích thích hơn. Bố Giao mím môi, cậu có thể đem mấy bài kiểu này gửi cho mình không? Có thể, nhưng cậu mau lưu lại đi, tớ sợ sẽ bị xóa đó. Đã biết, cảm ơn cậu Phỉ Phỉ. Khách sáo gì chứ, bạn bè mà nói cái này làm gì? Đến tối hôm đó, bố Giao rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi, mới lấy di động của mình ra. Cái di động này vẫn là cái cũ năm ngoái chị Chi Lan mua cho cô, nó đã không còn là mốt nữa rồi. Tín hiệu mạng của trường cũng không tốt, nên bố Giao vất vả lắm mới lên mạng để đọc mấy tin tức trên QQ mà Trần Phỉ Phỉ gửi cho mình. Sau một hồi, cuối cùng trên màn hình nhảy ra dòng chữ: thực xin lỗi, bài đăng này đã bị xóa. Lời nhắc nhở của Trần Phỉ Phỉ bảo cô lưu lại nhảy lên trong đầu. Bố Giao cuộn tròn trong ổ chăn, nhẹ nhàng cong môi. Từ nhỏ đến lớn có một điều vẫn không thay đổi ở anh, đó chính là chẳng ai chọc được anh hết. Trong lòng cô có chút áy náy, thậm chí muốn nói xin lỗi với bản thân trong tương lai. Bùi Xuyên năm 16 tuổi này vẫn trở nên hư đốn như vậy. Cô nỗ lực trở thành một cô gái ấm áp, nhưng anh lại trưởng thành dã man, trở thành một tên trứng thối ai nhắc đến cũng hoảng sợ. Mùa hạ năm 2007 vừa đến, thì học sinh lục trung đã khổ không nói nổi. Năm nay thành phố C cực kỳ nóng, hệ quả của biến đổi khí hậu toàn cầu. Trên TV cũng xuất hiện tin tức, tảo lam bộc phát diện rộng trên lưu vực Hồ Tê, gần 100 vạn dân không thể uống nước máy trong nhà. Sau vài năm kinh tế tăng trưởng chóng mặt, vấn đề bảo vệ môi trường rốt cuộc cũng khiến người dân coi trọng. Thậm chí có người nói, về sau toàn cầu nóng lên, thành phố C sẽ trở thành một cái lò lửa lớn, chứ không còn là thành thị bình yên tĩnh lặng như trước nữa. Trần Phỉ Phỉ hơi béo, thế nên vào mùa hè cô nàng lại càng sợ nóng. Cô nàng thè lưỡi thở hồng hộc. Giao Giao, cậu nói xem con chó nhỏ làm thế này có thể giải nóng ư? Bố Giao vốn đang ngồi ở trong phòng làm bài tập, vừa quay đầu nhìn thấy bộ dạng của Trần Phỉ Phỉ thì không nhịn được cong môi. Trần Phỉ Phỉ nói, trường học cũng quá keo kiệt đi, có mỗi cái quạt điện cung mới cũng không cũ này, mà mỗi phòng chỉ có 3 cái, còn hỏng đúng một cái trên đầu tớ nữa chứ, tớ thật sự nóng sắp chết rồi. Tuy cuối tuần được nghỉ, nhưng ban ngày quạt lại không hoạt động, lục trung lại viện cớ là để học sinh thích ứng trước với những gian khổ. Trần Phỉ Phỉ nhớ tới cái gì, hai mắt sáng ngời, cô nàng lôi từ trong ngăn kéo ra một tờ rơi quảng cáo. Bên trên viết mấy chữ to: Huynh Thế khai trương, rút thăm trúng thưởng miễn phí, có cơ hội đoạt kem Häagen-Dazs. Bên trên có hình vẽ tuyên truyền đẹp đẽ, trong mùa hè nóng nực này đúng là có thể câu hồn người ta. Trần Phỉ Phỉ nhìn bố Giao, giọng cũng mềm hơn nói, Giao Giao, chúng ta đi Huynh Thế nhìn một chút đi, dù sao cũng cách trường không xa, rút thăm trúng thưởng thì sẽ được ăn kem miễn phí đó. Mình chưa từng ăn Häagen-Dazs nghe nói mấy chục đồng một cái, chẳng may trúng thì sao? Bố Giao nghĩ nghĩ, nơi đó hình như cách trường học những 15 phút. Trần Phỉ Phỉ nhìn tờ truyền đơn, gắn răng nói, không thành vấn đề. Bố Giao căng dù, cùng cô nàng đi ra ngoài. Trần Phỉ Phỉ dựa vào chấp niệm với một khối Hazendas mà dãy dụa trong nắng hè 15 phút, rốt cuộc cũng tới cửa Khuynh Thế. Nhưng vừa nhìn thấy đội ngũ đồ sộ ở đó thì cô nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Có một hàng dài từ cửa tầng 1 của Khuynh Thế ra tới tận con đường cái ở bên kia. Năm 2007, đời sống vật chất của mọi người cũng không phong phú như sau này. Ít nhất đối với đám học sinh cao trung thì việc không cần mất tiền vẫn có Hazendas để ăn là một sự kiện rất giá trị. Tuy bố Giao không sợ nóng, nhưng nhìn thấy đội ngũ đáng sợ này khiến nội tâm cô có chút e ngại. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Trần Phỉ Phỉ thì cô liền an ủi. Không sao, chúng ta còn mang theo dù, đợi chút là đến chúng ta rồi. Trần Phỉ Phỉ lại nâng cao tinh thần mà hăng hái chờ đợi. Hai cô nàng xếp hàng phía sau đám người đang lấy tốc độ của rùa mà di chuyển về phía trước. Bố Giao ngẩng đầu nhìn Khuynh Thế mới được xây dựng hoành tráng này. Khuynh Thế cũng không phải là một cửa hàng kem, mà là cơ sở giải trí. Tầng 1 bán điểm tâm và bánh kem cùng đồ lạnh, tầng 2 là nhà ăn, tầng 3 là sàn nhảy, còn tầng 4 là KTV. Lại lên nữa có tầng 5 là phòng bia, tầng 6 là sòng bài, từ tầng 7 trở lên là phòng khách sạn. Khuynh Thế được xây ở giữa Lục Trung và Tam Trung, nhưng thiên về Lục Trung hơn một chút. Đối với học sinh cao trung thì nơi này là chỗ cất chứa nhiều hạng mục giải trí xa hoa lộng lẫy, nhưng giá cả cao đến mức muốn mệnh. Việc người ta bán kem Hazendas ở tầng 1 đã chứng tỏ điều ấy. Trần Phỉ Phỉ đầu váng mắt hoa nhìn về phía trước. Ngày nào đó nếu tớ có thể ở đây tùy tiện ăn, tùy tiện chơi thì tốt quá. Bố Giao cổ vũ nói, chờ cậu lớn lên là được. Trần Phỉ Phỉ không nhịn được cười. Tớ chỉ nói thế thôi, kẻ tới đây tiêu phí tiền chỉ có đám có tiền hoặc kẻ phá gia. Kẻ nghèo hèn như tớ đây không nên nghĩ tới thì hơn. Bố Giao cậu tốt thật, còn nghiêm túc cổ vũ tớ nữa chứ. Trần Phỉ Phỉ đón lấy cái ô, che trên đầu hai người. Phía trên tầng cao, ánh mặt trời chiếu vào cửa kính phát ra ánh sáng chói lòa. Trên sòng bài ở tầng 6 của Khuynh Thế có một đám thiếu niên đang chơi bài. Mẹ Uyển dựa vào tay vịn ghế dựa, cầm một cái ly đồ uống ướp lạnh. Cô ta mặc một cái váy ngắn màu hoa hồng, làn váy chỉ ngắn đến đùi, nhàn sắc diễm lệ. Mẹ Uyển cắn cắn ống hút, nhìn đám thiếu niên có tiền trong lớp mình. Lớp cao nhất số 9 của bọn họ coi như nơi tụ tập của những kẻ có tiền, mà Vệ Uyển lại là hoa khôi của lớp. Sau khi Kim Tử Dương đánh ra một đôi hai thì cười tủm tỉm nhìn Vệ Uyển. Vệ đại mỹ nữ có phải hay không chán muốn chết, tới đây anh dạy đánh bài nào. Cái bộ dáng không đứng đắn cợt nhả của hắn khiến một đám thiếu niên thiếu nữ đều cười. Đặng Hàng nói, cái đồ chó nhà cậu, tập trung vào đánh bài đi, hay không muốn đánh nữa. Làm gì có chuyện đó, có người phá đám như cậu sao? Cậu nói xem thắng ở chỗ nào được, lúc đầu vốn dĩ sắp thắng rồi, nhưng cậu vào đánh cùng lão tử thế mà lại thành thế này. Lão tử đúng là có đồng đội ngu như cậu thật xui xẻo mà. Hắn càng nói càng tức. Kim Tử Dương chột dạ, vốn dĩ hắn không đánh tiếp thì Đặng Hàng sắp hết bài rồi, nhưng hắn đánh hưng phấn quá lại không tính toán, kết quả bài của hai người đều chững lại. Kim Tử Dương khụ khụ, nhìn về phía thiếu niên đang ngồi dựa lưng về phía cửa sổ. Xuyên ca, anh cũng tha cho bọn em chút đi, đều là người một nhà, anh thắng mấy trăm đồng này có vui không? Lúc này thiếu niên kia mới lười biếng ngẩng đầu. Cả người anh chìm trong nắng tháng 7 mãnh liệt, nhưng bởi vì trong nhà có điều hòa nên cũng không cảm thấy nóng. Bùi Xuyên cong chân, ném ra một bộ tứ quý chỉ cuối cùng, không mặn không nhạt đáp. Chính cậu tự đưa lên, tôi đang nhường nhịn lắm rồi. Kim Tử Dương là bộ ngực bị trúng tên. Các thiếu niên nói giỡn, còn Vệ Uyển thì không nhịn được nhìn về phía Bùi Xuyên. Mấy nam sinh này đều là phú nhị đại của lớp bọn họ. Gia đình Kim Tử Dương và Đặng Hàng đều mở công ty nên có tiền cũng bình thường. Nhưng không ai biết Bùi Xuyên có lai lịch gì, mấy người bọn họ cũng ngậm miệng không nói về gia thế của Bùi Xuyên. Nhưng chính là thiếu niên này lại là người ra tay rộng rãi nhất trong đám người này. Ít nhất Kim Tử Dương và Đặng Hàng cũng không dám chi 100 vạn để mua siêu xe ở tuổi này. Nếu mua thật thì cha mẹ họ sẽ treo lên đánh ngay. Lúc này Kim Tử Dương nói sang chuyện khác. Tớ đánh bài không tốt, nhưng có người đánh giỏi nha. Hắn cười hì hì hướng về phía Vệ Uyển nói. Mau đi qua ngồi bên cạnh Xuyên ca, để anh ấy dạy cậu chút kỹ năng chơi bài. Vệ Uyển đỏ mặt nhìn Bùi Xuyên, thiếu niên vẫn treo một nụ cười trên khóe môi, không nói được hay không. Tim Vệ Uyển đập hơi nhanh, trong tiếng ồn ào, cô ta ngồi xuống bên cạnh Bùi Xuyên. Ngón tay thiếu niên thon dài rất đẹp, đang chia bài cho ván tiếp theo. Anh trộn bài rất lưu loát, chia cũng rất nhanh. Kim Tử Dương nhìn Vệ Uyển nháy mắt. Đại mỹ nhân của lớp, ván này không cực tiền, nếu tớ thắng cậu hôn mình một cái được không? Vệ Uyển nghe thế thì chỉ cười. Đặng Hàng nói, dựa vào cái gì là cậu? Vạn nhất tôi thắng thì sao? Kim Tử Dương đột nhiên nói, vậy ai thắng thì Vệ Uyển sẽ hôn người đó, mà người đó hôm nay trả tiền, được không? Thế nào, Vệ Uyển có dám hay không? Vệ Uyển nhìn Bùi Xuyên ở bên cạnh, thấy anh tỏ vẻ hào sảng không kiềm chế được thì cười nói, có cái gì mà không dám? Hôn môi đó, không được đổi ý. Lúc này Vệ Uyển mới ngượng ngùng mà quay mặt qua, uống nước ướp lạnh, nhìn đám người xếp hàng dưới ánh nắng chói chang bên dưới. Trong đó có rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi đã chờ đến không còn kiên nhẫn. Vệ Uyển cười khinh miệt ở trong lòng. Xem đi, đây là sự khác biệt giữa người và người. Cô ta cũng nghe nói, Khuynh Thế tổ chức rút thăm trúng thưởng gì đó, nếu xuất chúng sẽ được một cái Hazendas. Rất nhiều người đội nắng đến đây, nhưng cuối cùng lại bất lực trở về. Lúc bọn họ mười mấy tuổi, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội được hưởng những thứ xa xỉ đó. Còn Vệ Uyển, những thứ đồ uống cô ta cầm trong tay rất đắt, nhưng đều được đám thiếu niên này trả cho rồi. Bài trên bàn, các thiếu niên đang chém giết kịch liệt, mặt Kim Dương Tử đều sắp nhăn thành một đoàn. Ngạo tòa, bài quỷ gì đấy? 3, 4, 5, 6 lại không có 7. Địa chủ vẫn là Bùi Xuyên, anh nhìn 4 con 7 trong tay mình, trầm mặc một chút. Đặng Hàng vừa nghe thấy tên đồng đội ngốc của mình nói không có 7, thì cũng ngây ra chớp mắt một cái, bởi vì hắn cũng không có 7. Lúc này hắn mới yên lặng nhìn Bùi Xuyên, trong lòng thở dài. Một vòng này đánh xong, trong tay Bùi Xuyên vẫn thừa một quân át. Anh không chút để ý ném bài. Kim Tử Dương thua bài cũng không tức giận. Ngược lại hắn còn đáng khinh mà nhướng mày. Vệ Uyển đại mỹ nhân, đến lượt cậu thể hiện rồi. Lời vừa nói ra, trừ bỏ Đặng Hàng khẽ nhướng mày, thì mấy người khác đều phối hợp ồn ào. Trong tiếng ồn ào đó, Vệ Uyển quay đầu nhìn Bùi Xuyên. Anh dựa vào cửa sổ, dương mắt nhìn cô ta. Lớp thứ 9 cao nhất không ai biết Bùi Xuyên có khuyết tật. Bởi vì cho dù là mùa hè nóng nực thì anh cũng mặc quần dài. Rốt cuộc nhiều năm đi qua, anh chỉ cần chậm rãi thả bước thì sẽ không bị ai nhìn ra không có gì ổn. Thậm chí anh còn tỏa ra một hương vị lười biếng không chịu kiềm chế. Trong lòng Vệ Uyển kỳ thật rất tò mò và cũng thích anh. Anh có tiền, diện mạo cũng không tồi, đánh bài chơi bóng đều rất lợi hại. Nghe nói anh còn học quyền anh từ nhỏ. Cô ta nghĩ thế thì cúi người qua, nửa híp mắt mà càng ngày càng gần anh. Tiếng ồn ào của Kim Tử Dương lúc này là lớn nhất. Bùi Xuyên cong cong môi, nhìn cô ta hôn tới. Anh cảm thấy buồn cười. Nếu cô ta biết anh là người nào thì hẳn sẽ sợ tới mức từ nơi này nhảy xuống. Trong lòng Bùi Xuyên thấy không sao cả, chạm môi một chút cũng sẽ không đau không ngứa. So với phản bội, vứt bỏ, lừa gạt thì chỉ là trò chơi. Anh muốn dĩ cũng không phải là người tốt gì, không cần phải để ý. Ngón tay thon dài của anh vẫn còn kẹp một con caro. Mùi nước hoa trên người Vệ Uyển lại hơi nồng. Bùi Xuyên rũ mắt, bộ dáng lười biếng. Trong chớp mắt kia, một thiếu nữ mặc chiếc áo xanh lá cây ngắn tay ở dưới tầng ngẩng đầu lên. Bối Dao bỏ dù ra, người khuôn mặt nhỏ nhìn mặt trời đang bị mây che, giọng nói vừa giòn vừa ngọt. Phỉ phỉ, mặt trời bị mây che khuất rồi, cho nên các cô không cần dùng ô nữa. Cửa kính là chống nhìn từ bên ngoài, nên Bối Dao không nhìn thấy trên lầu có ai đang làm những gì. Mà tầm mắt của Bùi Xuyên lại đang nhìn cô. Vệ Uyển hôn tới, anh thì theo bản năng mà nghiêng đầu. Môi Vệ Uyển cứ thế trượt qua cái cằm lạnh lùng của anh. Tất cả mọi người bên trong phòng đều sợ đến ngây người. Ở trong ấn tượng của bọn họ thì Bùi Xuyên không phải là người không biết đùa. Vệ Uyển thì cắn môi, trong lòng cảm thấy thẹn. Trong mắt là khuất nhục nhưng lại không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn Bùi Xuyên. Bùi Xuyên trầm mặt, ánh mắt quét xuống tầng dưới liếc nhìn một cái. Kim Tử Dương vội vàng lên tiếng hòa giải. Ai ra, Xuyên ca, anh thật không phúc hậu, vì để vệ đại mỹ nhân của chúng ta hôn lại một cái mà đến chiêu này cũng ra. Sắc mặt Vệ Uyển lúc này mới tốt hơn một chút. Cô ta cho rằng Bùi Xuyên cũng đang cố ý trêu mình. Nhưng ngay sau đó Bùi Xuyên đột nhiên đứng dậy. Anh nhìn một đám hồ bằng cửu hữu đang không hiểu chuyện gì, mở sơ soạng hai cái thẻ trong túi, ném cho Kim Tử Dương. Tính tiền, sau đó ném một cái cho Vệ Uyển. Xin lỗi, hôm nay mọi người đều về hết đi. Vệ Uyển cúi đầu nhìn thì thấy đó là một cái thẻ vàng của Khuynh Thế. Với cái này thì cô ta có thể tùy tiện tiêu phí ở trong này. Các thiếu nữ ở đó đều hâm mộ mà nhìn qua. Chút tức giận còn lại của Vệ Uyển cũng không thấy đâu nữa. Cô ta rất hiểu chuyện nói. Nếu Bùi Xuyên có việc thì hôm nay đến đây thôi. Bùi Xuyên cầm lấy găng tay màu đen để trên ghế dựa. Cánh tay trần của anh rắn chắc hữu lực. Trên mặt hắn lại không còn nụ cười lười nhác, mà trầm mặc xuống, một mình đi ra ngoài. Kim Tử Dương ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi. Anh ấy làm sao vậy? Đặng Hàng nhún vai, không biết. Bọn họ còn chưa từng thấy qua bộ dáng này của Bùi Xuyên. Bùi Xuyên xuống tầng, đi đến cửa sổ sắt đất ở tầng 2. Tầm mắt anh dừng trên người Bố Dao. Cô không nhìn thấy anh. Đã hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô gần như thế này. Cô thật là đẹp, đẹp đến nỗi hơn 300 ngày qua anh cũng không dám mở diễn đàn của Lục Trung ra. Trên chiếc áo xanh lá cây ngắn tay mà Bố Dao đang mặc, có một con mèo con đang liếm lông. Mùa hè tháng 7 vô cùng nóng. Cô nhẹ nhàng dùng mu bàn tay mà xoa xoa mồ hôi mỏng trên trán. Người bạn bên cạnh không biết nói gì với cô mà cô cong mắt cười rộ lên. Bùi Xuyên mím môi, đốt cho mình một điếu thuốc. Một nam sinh mặc áo sơ mi xám đi tới. Lúc đi ngang qua Bố Dao, cậu ta đưa hai cây Haagen-Dazs vừa mua cho cô. Mặt nam sinh kia đỏ bừng, mà lần này Bùi Xuyên nghiêm túc nhìn khẩu hình của nam sinh kia. Nam sinh nói, mời cậu ăn. Sắc mặt Bùi Xuyên nhàn nhạt, miệng phun ra một ngụm sương khói. Bố Dao cười lắc lắc đầu nói, cảm ơn cậu. Nam sinh kia thất vọng bỏ đi. Ánh mắt Trần Phỉ Phỉ thì trông mong mà nhìn bóng dáng nam sinh kia, nhưng cũng không nói gì. Ước chừng 5 phút đồng hồ thì rốt cuộc cũng đến lượt Trần Phỉ Phỉ và Bố Dao. Hai cô gái nhỏ duỗi tay vào trong hòm phiếu. Bùi Xuyên thấy Bố Dao nhìn vào tờ phiếu của mình trước, lại tùy tiện nhìn sang phiếu của Trần Phỉ Phỉ. Sau đó ôn nhu mà chớp đôi mắt to đẹp với người phục vụ, rồi lặng lẽ chỉ Trần Phỉ Phỉ. Bùi Xuyên dập điếu thuốc, trong chớp mắt anh đã đoán được, Bố Dao trúng thưởng mà Trần Phỉ Phỉ không trúng thưởng. Cô đang lặng lẽ nhờ người phục vụ đổi cho Trần Phỉ Phỉ thành người chúng. Người phục vụ bị một thiếu nữ đẹp như thế nhìn thì lập tức mềm lòng đồng ý. Mãi đến khi người phục vụ đem Haagen-Dazs đưa cho Trần Phỉ Phỉ thì cô nàng mới cao hứng mà hoan hô, rồi nhảy dựng lên mà ôm lấy Bố Dao. Dao Dao, thế mà mình lại trúng thưởng kìa. Bố Dao cũng cười theo. Lúc các cô đi rồi, Bùi Xuyên lại thấy cô gái tên Trần Phỉ Phỉ kia thật cẩn thận mà múc từ cây kem ra một muỗng đút cho Bố Dao trước. Bố Dao cười há miệng ăn. Bùi Xuyên sờ lên bật lửa của mình. Nó lạnh lẽo không chút độ ấm. Anh biết mình không nên bỏ mặc một đám người mà đi nhìn cô. Anh thậm chí còn không dám xuất hiện trước mặt cô. Cô tỉ mỉ bảo hộ, trông mong anh trở thành một người sạch sẽ. Nhưng sau khi lớn lên, anh lại không tránh được ô uế. Rõ ràng anh biết anh không xứng liếc cô một cái, nhưng anh vẫn không nhịn được. Cô còn có thanh xuân tươi đẹp, mà anh chỉ còn là bộ xương khô dơ bẩn trong địa ngục. Có lẽ tháng 7 quá nóng, trái tim anh không thể tránh được mà cũng điên cuồng nhảy lên. Người như Vệ Uyển còn có thể được ở trong điều hòa mà hưởng thụ, còn một cô gái tốt đẹp như Bối Dao lại chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt đen của anh trầm tĩnh. Lúc Bối Dao và Trần Phỉ Phỉ đã đi thật xa thì một nam phục vụ đuổi theo hai người. Hắn lễ phép hỏi, hai bạn học này, phiếu này là của hai bạn sao? Bối Dao nhìn thấy đúng là tấm phiếu không trúng thưởng của mình. Người phục vụ cười lộ hàm răng trắng nói, vậy đúng rồi, vừa rồi trong tiệm bận quá nên làm sai. Đây là tấm phiếu trúng thưởng lớn của hôm nay, huynh thế muốn tặng quà cho hai bạn. Hắn lấy ra một cái hộp thật xinh đẹp, giao cho Bố Dao rồi đi luôn. Bố Dao im lặng. Dưới sự thúc giục của Trần Phỉ Phỉ, Bố Dao mở hộp ra. Trong hộp có túi đá khô, bên trong là một cái bánh kem tinh xảo. Bên trên dùng kem làm thành một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Bên trong hộp còn có hai ly đồ uống lạnh và bốn cái Haagen-Dazs. Chắc không được cái hộp nặng trĩu. Mắt Trần Phỉ Phỉ trố hết cả ra. Ngoạ tào, Dao Dao, vận khí của cậu siêu tốt. Bố Dao nhíu mày, hình như cô nhớ Khuynh Thế làm gì của cái giải thưởng đặc biệt này nhỉ. Bố Dao và Trần Phỉ Phỉ đem khen thưởng mang về phòng ngủ cùng chia sẻ với hai cô gái kia. Trần Phỉ Phỉ không cảm thấy có gì khác thường, nhưng Bố Dao lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Lúc này cô đã xem qua dãy số có thể đạt giải, rõ ràng trong đó ghi phần thưởng là một cái Haagen-Dazs. Thế còn bánh kem và đồ uống là thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, thấy không có lý do gì để người ta tặng không cho mình và Trần Phỉ Phỉ nhiều đồ đến vậy, nên Bố Dao cũng đành quy về vận khí của mình tốt. Vào tháng 6, kỳ thi chung giữa nhất tam lục chung đã đi qua, mấy trường có một giải đấu bóng rổ giao hữu. Việc này không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại liên quan đến vinh dự trường học, nên đám học sinh đều sôi nổi chuẩn bị. Câu lạc bộ bóng rổ của lục chung giao cho hội học sinh của trường chăm lo chuẩn bị.